Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng kia định chạy theo giúp cậu xách vali. Trịnh Duy Trạch bỗng chốc muốn chút giận. Thế là như nàng Nora lao về phía cuộc sống mới. Cậu đóng sầm cửa lại trước mặt hắn. Cách chương.